Vương Phi thiên tài, tiểu bảo bối của vương gia. Chương 216, 216, chưa biết ai khó chịu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này bất kể là Mộ Thanh Hòa hay là Mộ lão gia, Mộ lão phu nhân đều trợn tròn mắt. Lúc trước, bởi vì Hương Nguyệt rất biết cách làm người khác vui lòng, bọn họ mới không đến mức nhẫn tâm. Một mặt cũng cho rằng Định Viên hầu phủ ức hiếp người quá đáng, chuyện bé xé ra to, cố ý làm trái lại, nhưng bọn họ chưa từng nghĩ sẽ lấy con đường làm quan của Mộ Thanh Hòa ra đùa giỡn. Mộ lão gia tử là lão biên tu của Hàn Lâm Viện, chịu đựng đến khi sắp về hưu vẫn chỉ là chính thất phẩm. Nhà họ Mộ cũng chỉ trông cậy vào Mộ Thanh Hòa tuổi còn trẻ đã làm quan ngũ phẩm Quang Lộc Tự Thiếu Khanh để làm rạng rỡ tổ tông. Một khi Mộ Thanh Hòa đánh mất chức quan, nhà họ Mộ bọn họ sẽ hoàn toàn tách rời khỏi giới quyền quý kinh thành. Lúc trước nhà họ Mộ cưới Lục Thanh Xương về, nói trắng ra là để bảo đảm củng cố thân phận địa vị tại kinh thành của nhà họ Mộ. Định Viễn hầu phủ là huân quý thực quyền, có công, có thể trợ giúp rất lớn cho Mộ Thanh Hòa về mọi mặt. Chỉ tiếc, người cưới về rồi, nhà họ Mộ lại không hề quý trọng, ngược lại làm âm ỉ dẫn đến cục diện xấu hổ như hiện tại. Sau khi quay về vương phủ, Thích Phi vẫn quan tâm đờ ến động tĩnh của nhà họ Mộ và Định Viễn hầu phủ. Hiệu suất làm việc của Lục Bắc Thần rất cao. Sau khi Hoàng thượng thể hiện thái độ ngầm chấp nhận để hắn ta lấy lại công bằng cho Lục Thanh Xương thì hắn ta hành động gọn gàng nhanh nhẹn. Chẳng những đánh Mộ Thanh Hòa một trận, làm loạn khiến cho nhà họ Mộ gà bay chó nhảy. Ngay ngày hôm đó còn đón Lục Thanh Xương về Định Viễn hầu phủ để tu dưỡng. Không định ngày về, nếu nhà họ Mộ không làm rõ ràng mọi chuyện rồi, Thích Phi có lý do tin rằng Lục Bạc Thần đang mong Lục Thanh Xương sẽ không bao giờ trở về nhà họ Mộ nữa. Hắn ta sẽ làm nàng ta trực tiếp hòa ly với Mộ Thanh Hòa. Về sau không liên quan đến nhau. Cô đừng thấy tên khốn Mộ Thanh Hòa với tiện thiếp ân ân ái ái, còn để mặc tiện thiếp làm cho Thanh Xương chịu ủy khuất mà lầm. Nếu thật sự bảo hắn ta hòa ly với Thanh Xương, cất nhạc tiện thiếp kia lên làm chính thê, hắn ta khẳng định là không bằng lòng. Biểu cảm Phó Vân Thi hết sức châm chọc. Đàn ông mà, đều giống như nhau cả. Ăn trong bát nhìn trong nồi. Trước kia Thanh Xương đối xử với hắn ta quá tốt mới để cho hắn ta được đằng chân lân đằng đầu. Không lo lắng điều chi. Hắn ta cảm thấy Thanh Xương để ý mình như vậy, bất kể bản thân làm gì, nàng ấy cũng sẽ không rời khỏi hắn ta. Gì, thật sự cơ nồ mình là Phan An. Tái thế. Không có hắn ta thì không được à? Thích Vi có chút đồng thuận với cách nói này. Có vài người đàn ông chính là hèn vậy đấy. Đối xử với hắn ta quá tốt thì sẽ càng được đà lấn tới. Một khi giận dữ trở mặt là sợ hãi không biết làm gì. Thân phận địa vị của nhà họ Mộ vốn đã kém hơn Định Viễn hầu phủ nhiều. Cũng không biết bọn họ lấy đâu ra mặt mũi tỏ vẻ cao quý. Đối xử không tốt với Lục Thanh Xương nữa. Cũng chính vì tính cách Lục Thanh Xương tương đối dịu dàng. Sau khi đến nhà chồng hoàn toàn không làm giá. Chứ đổi lại là loại người như Cơ Vô Song xem. Bảo đảm nhà chồng ngay cả mắt cũng không dám mở. Cho dù tạm thời không sinh được con thì sao? Nên chiều chuộng vẫn phải chiều chuộng. Cô nói, chuyện lần này đến cuối cùng sẽ kết thúc như thế nào? Phó Vân Thi nhìn có chút phát sầu. Tiện thiếp to gan lớn mật kia chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Nhưng Thanh Xương và Mộ Thanh Hòa kia, về sau còn có thể chung sống với nhau tiếp không? Dựa theo tính cách trước nay của nàng ta, nếu Mộ Thanh Hòa xin lỗi năn nỉ nàng ta vài lần, nói không chừng nàng ta sẽ nhất thời mềm lòng, trở về cùng Mộ Thanh Hòa. Ta cảm thấy khả năng hòa ly không lớn lắm. Nhưng, lần này Định Viễn Hầu làm lớn chuyện như vậy. Nhà họ Mộ mất hết mặt mũi. Những ngày sau này ở nhà chồng, liệu Thanh Xương có thể sống thoải mái sao? Định Viễn Hầu cũng không thể luôn che chở nàng ta suốt được. Thích Vi, nếu nàng ta thật sự không định hòa ly, còn muốn tiếp tục sống cùng Mộ Thanh Hòa, sợ là tình hình sẽ ngược lại với những gì cô lo lắng. Phó Vân Thi ngạc nhiên nói. Vì sao? Chuyện cổ đại. Thích Vi nói. đã trải qua một bài học nhớ đời rồi. Cho dù bằng mặt không bằng lòng, trên dưới nhà họ Mộ nhất định cũng sẽ dỗ dành nàng ta. Cho dù có người sống không dễ chịu thì đó là người nhà họ Mộ. Trong lòng có cái gì không thoải mái, họ cũng chỉ có thể nín nhịn. Bằng không, nếu làm cho Lục Thanh Xương không vui, Định Viễn Hầu có thể làm cho bọn họ không thoải mái. Phó Vân Thi suy nghĩ kỹ càng. Hình như là đạo lý này. Nếu cuối cùng Lục Thanh Xương không chuẩn bị hòa ly, về sau không có việc gì thì giày vò nhà họ Mộ, thực ra cũng là một chuyện tốt. Tâm tình tốt rồi, giày vò một chút. Tâm tình không tốt, lại giày vò thêm chút nữa. Cuộc sống vui vẻ biết bao. Phan An là người sinh vào thời Tây Tống và được coi là người đàn ông đẹp trai nhất trong lịch sử Trung Quốc. Cách chương.